thúc thúc, biệt bào chú ơi, đừng chạy. Chương 16, góc truyện audio.com. Nhan Tích nhìn trời còn băn khoăn lời nói, xem ra Nhan Mộc nghĩ phản công nghĩ điên rồi, sách ngươi nghĩ như vậy đương mở đường cùng sao? Nôn, ngươi tạm thời chán ghét được chưa? Là ngươi suốt ngày thông suốt nghĩ chọc A Thèm vào, vậy ngươi không phải càng như mở đường cùng. Nhan Mộc đẩy hắn, Nhan Tích nhíu mày, khuyên nhủ. Ta nói ngươi có thể hay không đừng như này, làm cho ngươi và lão công có khoảng cách ngăn trở, tuổi già tính phúc sẽ không có cam đoan. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là cái quái gì? Nói sau, ngươi không được ta sẽ làm, ngươi nằm xuống là tốt rồi. Lần trước không biết là ai, xem Nhan Mộc sắc mặt không tốt lập tức gió chiều nào che chiều ấy. Ta không phải cho ngươi mệt mỏi như vậy, ngươi nói cái gì lần trước, ta nghe được, bánh bao ngáp một cái chán đến chết được nhìn qua hai người kia, ba chữ thực nhàm chán. Con người này, cả ngày so đo, cuối cùng hai người kia tranh nhau đến chính mình cũng thấy thừa thãi, trao đổi xong, Nhan Mộc mới chợt phát hiện trong nhà ít một người thi vào trường cao đẳng sớm đã xong, ngoại trừ đoạn thời gian báo danh, hiện tại phụ thân hẳn là rất thanh nhàn, như thế nào cũng không ở nhà. Nhan Mộc âm thầm buồn bực lại quét mắt nhìn một lượt trong nhà. Nhan Tích nhìn ra nghi ngờ của hắn, ý hữu sở nói. Gần đây ba ba so với lúc tốt nghiệp thì còn bận rộn mệt mỏi hơn. Hắn hiện tại cũng đi theo gọi Nhan Thanh Vân ba ba. Vụt con mắt Nhan Mộc sáng như tuyết hưng phấn mà bà tám hỏi. Ngươi là nói phụ thân hồi xuân, mùa xuân dài dòng rất buồn chán, tình cảm mãnh liệt bốn phía, hương hoa khắp nơi trên đất. A a, vị kia của cha ta thế nào? Nhan Mộc như con cừu nhỏ hiếu kỳ kề sát vào cho đã mắt sáng lên tiếp tục hỏi, quả thực so với chuyện chính mình còn muốn quan tâm hơn. Chưa thấy qua thúc thúc giấu rất kỹ, bất quá phòng chừng đối tượng so với hắn nhỏ hơn. Làm sao ngươi biết, Nhan Mộc nghi hoặc, muốn biết, Nhan Tích đại sói xám cái đuôi dao động a dao động. Nhan Mộc có thể ngửi được một cổ khí tức nguy hiểm, đề phòng vừa lui ra phía sau nửa bước đã bị Nhan Tích kèm hai bên hướng trong phòng đi, đại sói xám sắc mặt hoàn toàn bạo lộ. Ta trên giường nói cho ngươi biết, bánh bao cũng đi theo hắn hướng cửa phòng ngủ đi, bị Nhan Tích một cước đạp cánh cửa phòng ngủ nhốt tại bên ngoài, khá tốt hắn ngừng nhanh, nếu không cây mũi yếu ớt gặp nạn, uy các ngươi còn không có cho ta ăn cơm, không cần phải chính mình khoái hoạt đi à, bánh bao nghĩ thầm. Cuộc thi hành hạ chết ta, ngươi có thể hay không có điểm nhân tính. Nhan Mộc vô lực nói, một lát sau, giữ quần áo vuốt phẳng thanh âm, sau đó Nhan Mộc rõ ràng lo lắng không đủ thanh âm lại giống lên. Ngươi nghe không hiểu tiếng người à, em đi. Là một tiếng lóng chửi tục của dân mạng, là gì thì quên rồi. Ngươi cũng không phải cẩu loạn liếm gì. Em, bánh bao ngồi xổm cửa ra vào, trong nội tâm đề cập nhiều bất mãn, không cần phải so sánh ta với hắn, người trong nhà đều đồng tính mà không có nhân tính. Bánh bao toái toái niệm một hồi chính mình chạy đi tìm ăn. Liên tiếp vài ngày, Nhan Mộc cảm giác mình chính là mềm oặt nằm sấp, chỉ có thể đứng ở trên giường, cái gì cũng không muốn làm, chủ yếu là nghĩ động cũng động không được, nhờ cầm thú nào đó ban tặng ai. Nhan Mộc thật sâu thở dài, cảm giác mình đều nhanh thành heo con, mấy ngày nay phụ thân cũng không có trở về, chính là lần đầu tiên. Nhan Mộc tự nhiên không lo lắng, ngược lại rất vui vẻ. Góc truyện audio.com, chuông điện thoại di động vang lên, Nhan Mộc dùng ngón tay nhấn nút nghe, sau đó dán lỗ tai lên điện thoại di động. Alo, đầu kia trầm mặc sau nửa ngày mới nói, rõ ràng chính là chứng khí hư, ngươi làm nhiều hơn. Có thể nói ra lời này chỉ có Giang Hiểu Hàn, Nhan Mộc tức giận nói. Ít nói nhảm, chuyện gì? Hai người thảo luận thoáng cái, hôm sau đi làm, Giang Hiểu Hàn trần trừ hỏi Nhan Mộc thân thể được không, bị Nhan Mộc hung hăng treo điện thoại, hắn tức giận nghĩ, chờ Nhan Tích trở về, hắn muốn đánh hắn ta cũng mềm hoạt nằm sấp. Mặt trời rực rỡ trên trời, Nhan Mộc cùng Giang Hiểu Hàn đứng ở trên đường làm gấp rút phát, nhìn những người phía sau đang làm trong trung tâm thương mại điều hòa thổi mắt rượi, bọn họ nhưng lại phải ở dưới cái trần nhà che được nắng nhưng không che được nóng, trong nội tâm nghiêm trọng không công bằng, bất quá cũng không còn biện pháp, ai bảo bọn họ đến muộn, cơ bản công việc mát mẻ mùa hè đều bị chiếm hết. Làm vài ngày, hắn đều cảm giác mình có thể đạp đất thành Phật. Nhan Mộc một ngày đứng 8 tiếng đồng hồ chờ khuya về nhà thì đi đường cơ bản đều là bay bay, lại nhìn Giang Hiểu Hàn bên cạnh cũng tốt không kém, thừa dịp chủ quản không ở đấy, hai người hay dùng giấy cát. Tông quạt gió, bất quá cũng nâng không đến hiệu quả gì, quạt đi ra cũng là nóng hầm hập. Hai người nhìn chung quanh một hồi, chủ quản không ở đây. Hắc hắc lập mệt mỏi nhích lại gần cửa trộm mát một lát. Chủ quản loại quỷ dị xuất hiện trên đường cái cũng không nên răn dậy hai người, một ánh mắt lại hù được hai người bọn họ lập tức đứng ra tử tế bên ngoài, đợi cho giữa trưa, rốt cục đến thời gian nghỉ ngơi, Nhan Mộc cùng Giang Hiểu Hàn hai chân một co quắp gác lên thùng hàng hóa trống không. Thực chịu tội, Nhan Mộc lầm bầm, nóng chết ta, nói cái gì cũng tốt, chính là mồ hôi dính dính, đặc biệt không thoải mái, chân tê dại cảm giác không phải bản thân. BL chuyển qua BG trời đánh, Giang Hiểu Hàn bật ra những lời này. Cái gì, Nhan Mộc hoài nghi mình không có nghe rõ lời nói, Giang Hiểu Hàn tư duy quá là kích động đi. Ừ, Giang Hiểu Hàn dương lên cái cằm, phía trước 100 mét, lầu 2 trái người thứ 3 cửa sổ. Nhan Mộc xấu hổ, người đây là con mắt hay là da đa, theo hướng Giang Hiểu Hàn chỉ nhìn lại, quả nhiên là kinh thiên đại lôi, tuấn nam mỹ nhân ân, tuy nhiên không muốn thừa nhận, có thể bản chất mỹ nhân cũng sẽ không theo nguyên nhân chủ quan Nhan Mộc mà thay đổi, kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc như thế tự làm khổ, trong đầu không ngừng nhảy ra ý nghĩ muốn làm loạn, diễu võ dương oai. Người muốn phá đám, Giang Hiểu Hàn không sợ chết bà tám hỏi, thực phá đám cũng không được tích sự gì nên để nói sau. Yên tâm đi, theo lý mà nói, nữ kia đích mới là người phá đám, ngươi là diễn viên tiểu cường, trên đường hô hoán là không thể nào, trừ phi tác giả động kinh. Ân, Nhan Mộc gật gật đầu, bất quá ngươi nói chính là tiểu thuyết A, nhưng, cuộc sống động kinh khả năng càng lớn. Giang Hiểu Hàn tổng kết, ngươi không thể nói vài lời hữu ích sao? Nhan Mộc không nói gì, có người như ngươi vừa đánh vừa xoa sao? Giang Hiểu Hàn nhìn xa xa xa, bí hiểm nói, cuộc sống mới là mẹ ghẻ lớn nhất. Bỗng dưng, một bóng người ngược xuôi hướng hắn chạy tới, Giang Hiểu Hàn sắc mặt bình tĩnh xuất hiện một cái khe. Em đi, thật đúng là một ngữ thành sấm ứng nghiệm tại trên người của ta. Gocchuyenaudio.com, Nhan Mộc cũng nhìn thấy người nọ, con mắt sáng lên như nhìn thấy người thân, đó là thiên sứ Lý Phúc Âm, cái này cùng tiểu tử đang cùng mỹ nữ uống trà kia không so sánh được, Nhan Mộc ngồi đó liếc liếc người. Chả hiểu gì, chém đại. Tới người đúng là Tần Tùng Chiêu, mỗi ngày đều từ xa chạy tới đưa cơm cho Giang Hiểu Hàn, cái này là tình nghĩa, nhưng khi nhìn tại trong mắt Nhan Mộc, người nào đó không tự nhiên nhận được mà thôi, bất quá tính, dù thế nào đi nữa hắn có thể chiếm được tiện nghi là tốt rồi, Tần Tùng Chiêu mỗi ngày một tống nhiều hơn, bụng của hắn còn có phúc. Giang Hiểu Hàn ăn cơm, bên cạnh còn có chó săn cá nhân giúp hắn quạt gió, bất quá sắc mặt đen sẫm vô cùng nhục nhã. Nhan Mộc lại nhìn xa xa ngồi ở có lãnh khí đích trong tiệm cùng người hỉ mỉm cười nói hề đích Nhan Tích cười cười, ngươi còn cười, cười rơi cái cằm ngươi, sau khi trở về liệt CPU luôn đi. Cạp hung hăng cắn cổ cái Ninh Như trong phần cơm, bắt nó trở thành cổ người nào đó. Nhan Tích gần nhất viết tạp văn được lợi hại, viết tay một chuyện sau đó tâm tình cũng bực bội theo tâm tư muốn chết chỉ sợ đều có, bất quá khá tốt trong nhà có cái làm hắn thoáng cái không thể lộ ra tâm tình, nhưng một mực nhịn xuống không phải biện pháp, tự hẹn Quan Mễ Lâm đi ra xem nàng có cao kiến gì, bất chi bất giác hai người nói tới đêm, mặt tiền cửa hàng đều chuẩn bị đóng cửa mới về nhà. Nhan Tích về nhà sau, nhìn thấy trên ghế salon có người ngồi, từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy xuất hiện nửa cái đầu màu đen, trong tivi hiện lên khuôn mặt ma quỷ âm hiểm âm thầm. Tiểu tử này nửa đêm xem phim kinh dị, Nhan Tích suy tư về làm như thế nào đi qua, đột nhiên xuất hiện nói không chừng lại dọa đến người nào đó, nhưng nếu cần cần rực rực chính là đi sau đó không chừng bị nói cố ý hù dọa người. Lúc này, thanh âm phim đột nhiên tháo chạy cao trào, trên màn hình xuất hiện một cái tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch dường như nữ quỷ, Nhan Tích bị âm thanh lại càng hoảng sợ, đầu trên ghế salon cũng là hướng bên cạnh nghiêng một cái, không phải đâu, bị sợ hôn mê. Nhan Tích giày vừa cởi trên tay đi, vội vàng bề bộn đi qua. Mộc tiếng nói lập tức đứt rời, Nhan Tích ngốc ở đằng kia, lập tức trong mắt nhộn nhạo mở ra là bàn giữ nhiệt người đang ôm gối ngủ rất say, khóe miệng bất đắc dĩ cười lướt qua, mà ngay cả tiếng quỷ kêu kinh thiên động địa cũng không làm hắn tỉnh được. Nhan Tích tắt tivi, sau đó đưa tay sờ sờ mặt Nhan Mộc đang ngủ như lợn chết, ai ngờ ngón tay vừa mới chạm vào, Nhan Mộc tự xác chết vùng dậy tỉnh lại, ánh mắt tỉnh táo, biểu lộ có điểm dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Nhan Tích lóe lóe mắt, Nhan Mộc đột nhiên bổ nhào tới tại trên người hắn một hồi loạn người, làm cho hắn lui một bước nhỏ, Nhan Tích bị hắn yêu thương nhung nhớ nhiệt tình dọa sợ, không biết làm sao, phi thường nghĩ nhiệt tình đáp lại, sau đó đến bên ga giường đến thiên hôn địa ám. Đáng tiếc Nhan Tích cũng biết hắn hôm nay làm việc cả ngày, khẳng định mệt chết đi, vậy tại sao còn có tình cảm mãnh liệt như vậy? Nhan Tích sờ lên đầu của hắn. Ngươi làm sao vậy, Nhan Mộc giống như cún con xác định Nhan Tích trên người không có mùi nước hoa khả nghi cau mày, bĩu môi hồ nghi nghĩ nghĩ, vẫn đang có điểm lo lắng, tiến tới xem xét quần áo. Nhưng động tác lại bị Nhan Tích cuống quýt ngăn lại, thèm vào. Quả nhiên trong nội tâm có điều giấu giếm, Nhan Mộc giận dữ, trừng mắt, Gocchuyenaudio.com. Nhan Tích hiển nhiên đem cơn tức trở thành oán khí cho rằng Nhan Mộc bất mãn, ho khan vài tiếng, mặt lại nổi lên một tia hồng hồng, bị Nhan Mộc sờ loạn vài cái, dục vọng của hắn thì có xu thế ngẩng đầu, bất quá hiện nay quan trọng nhất là thủ vững trận. Người không thấy phiền à, Nhan Tích hảo ý hỏi, ý hắn hẳn là nên nghỉ ngơi thật tốt. ngươi mệt mỏi à, Nhan Mộc kỳ quái đáp lại. Nhan Tích là người thông minh, nghe ra hắn nói còn có ý khác như đang tức giận, đang chất vấn, nhiều nhất là bốc lên mùi giấm chua. Nhưng hắn đầu đầy dấu chấm hỏi, không biết Nhan Mộc muốn nói cái gì, mê hoặc hỏi. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi ngoan ngoãn đứng đứng im đi. Nhan Mộc nói, hắn cũng không thể nhắc nhở Nhan Tích kiểm tra phải làm bất ngờ mới có hiệu quả. Không hiểu yêu cầu như vậy là sao, Nhan Tích thở dài, Nhan Mộc thử giơ tay lên, gặp Nhan Tích không có phản ứng, biết hắn là ngầm đồng ý, giật ra nút thắt nhìn lại cánh tay nhìn xem ngực nhìn xem vai, trầm tư cẩn thận nghiên cứu tại sao phải thận như thế cần. Bởi vì hắn phân biệt được những dấu vết của mình, những dấu của người khác lưu lại, không có dấu móng tay của người ngoài. Xem ra Nhan Mộc hắn làm thật là nghiêm túc kiểm tra, nhưng đối với Nhan Tích đây là đầy nhiệt tình quấy nhiễu tay Nhan Mộc sờ tới sờ lui, hắn không có phản ứng thì kỳ quái toàn thân sao động, nhịn không được lạch cạch một giọt máu mũi rớt xuống, vừa vặn rơi vào trên tay Nhan Mộc. Nhan Mộc cuối cùng đem chú ý đặt ở trên mặt Nhan Tích, nhìn người rất mất mặt lau máu mũi, mặt đỏ giống như máu. Quả nhiên tại trước mặt Nhan Mộc tự chủ thấp rất nhiều. Nhan Tích thầm nghĩ, Nhan Mộc có chút nheo mắt lại càng dán lại gần hấp dẫn, khí tức quen thuộc đánh tới, so với mặt trời tháng 7 làm cho Nhan Tích còn muốn nóng hơn, khí huyết giống như cột nước cao áp tăng cao, lại giống như ăn thước kích thích lao nhanh. Mộc ta, Nhan Tích nói năng lộn xộn, đột nhiên, người nọ cả người ngã vào trên người Nhan Tích tập trung tại Nhan Tích bả vai, hai người thân mật dán không có một tia khe hở, bộ vị quan trọng nhẹ nhàng ma sát thoáng cái, vụt Nhan Tích hoàn toàn hưng phấn, vừa định thú tính quá đáng, lại phát hiện Nhan Mộc có điểm không đúng. Thanh âm run rẩy hỏi, Mộc, mệt mỏi quá, khổ thật. Nhan Mộc mơ mơ màng màng, mềm mại vô lực nói, tiểu tử này không có làm cái chuyện gì nên quỵ CPU, hắn cũng yên tâm, có thể hào hào ngủ, hôm nay đứng bên ngoài 8 giờ, muốn lột da. Mộc, Nhan Tích vẻ mặt cầu xin, chịu đựng khó chịu a, chẳng lẽ nhiệt tình của ngươi không phải muốn làm a, ngươi là của ta. Nhan Mộc không biết có phải đã ngủ hay không, thì thào nói mớ còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, an tâm lại thỏa mãn ôm eo Nhan Tích cọ cọ. Ngươi là của ta, Nhan Mộc lần đầu tiên nói lời có tham muốn giữ lấy như vậy, đơn giản bốn chữ tựa như Thái Sơn nặng nề đặt ở trên người Nhan Tích, tuy nhiên không rõ lắm tiểu tử này là bị cái gì kích thích, bất quá Nhan Tích phi thường hưởng thụ. Đứng đều có thể ngủ ai, xem ra là thật sự mệt muốn chết rồi. Nhan Tích vịn Nhan Mộc đứng, chậm rãi bình tức một chút sục hỏa, lại dựa vào nghị lực kinh người đem Nhan Mộc vào trong phòng đi ngủ, sau đó dị thường bi thương vọt đi tắm nước lạnh. Gocchuyenaudio.com Nhan Tích lúc tắm, lòng tràn đầy câu nói Nhan Mộc mơ hồ nói ra kia, giống như một lon mật toàn bộ rót vào trong lòng của hắn. Nhan Tích tắm xong, trở lại phòng ngủ, chỉ thấy Nhan Mộc đem chân gác lên chăn, hai tay ôm gối đầu hắn ngủ, liều mạng cắn gối đầu. Nhan Tích cười, sau đem gối đầu lấy ra, Nhan Mộc lại thuận thế quấn lên cánh tay Nhan Tích đem mặt dán lên, chóp chép miệng, cái gối ôm này hắn càng cảm thấy mỹ mãn, Nhan Mộc trong giấc mộng lộ ra mỉm cười thư thái. Nhan Tích nhìn hắn như trẻ con ôm tay mình ngủ, tâm lý hoàn toàn buông lỏng, cảm giác quanh thân mình đều là bọt khí hạnh phúc, trong nội tâm tràn đầy, rốt cuộc không làm gì khác. Nhan Tích vươn tay, chỉ nhẹ nhàng lướt qua đuôi lông mày Nhan Mộc theo gương mặt chậm rãi di động, cẩn rực không dám quấy rầy giấc ngủ Nhan Mộc tựa như âu yếm vuốt ve một kiện đồ sứ tinh mỹ, cuối cùng đầu ngón tay dừng lại trên môi mềm mại. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, như là một khế ước. Mộc, ngươi cũng là của ta. Đêm đó, Nhan Mộc mơ một giấc mơ lại lúc hắn và Nhan Tích mới quen, người nọ mỉm cười lần đầu tiên thân mật gọi hắn Mộc, tiếng nói ôn hòa, có rượu ủ tinh khiết và thơm, lại phảng phất như đêm khuya tĩnh lặng, cánh hoa ung dung tự nhiên tại lòng của hắn nở ra, nổi lên một tia rung động, càng tỏa ra càng lớn, không bao giờ có thể yên ả nữa. Từ nay về sau cuộc sống của bọn hắn không bao giờ yên ả nữa, bởi vì có đối phương. Sau đó, bọn họ đời này ai cũng trốn không thoát, chỉ có thể thuộc về đối phương. Cách chương.